Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, một đòn. Tốt, ta biết rồi, ta bây giờ đang ở phụ thân đây. Rõ ràng, Kha Kim Tĩnh dưỡng sân ở ngoài. Kha Tư Lạp tiếp xong Kha Duy Kỳ điện thoại, lần thứ hai bước vào viện bên trong. Lúc này, Kha Gia Lật Sa Tử Kha Kim đang cùng một cái tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão giả đối ẩm, tán gẫu năm xưa việc. Ở phía sau hai người, còn đứng một cái nhìn thấy được không tới 30, nhưng cũng tinh khí nội liễm nam tử. Nam tử này, Kha Tư Lạp tự nhiên nhận ra, tên Kha Thụy, luận cùng bối phận, bọn họ phải gọi một tiếng lục đệ. Đây là phụ thân Kha Kim ở 12 năm trước nhận lấy một cái nghĩa tử. Đêm 30, thương mại, thân phận, xuất thân, đầu óc, đều không có gì xuất chúng chỗ. Nhưng ở võ học một đạo, lại có không có gì sánh kịp thiên phú. Năm đó hắn không có danh sư chỉ đạo, dựa vào chính mình một lời yêu thích phỏng đoán trên thị trường truyền lưu võ đạo thư tịch. Dùng 6 năm. Tự học thành ám kinh, biết được việc này sau, ngồi ở Kha Kim đối diện Hồng Long khảo sát Kha Thụy một năm, đem thu là quan môn đệ tử, cùng năm, Kha Kim ra mặt thu làm nghĩa tử, mà Kha Thụy vẫn chưa để Kha Kim cùng Hồng Long tông sư thất vọng. Đón lấy trong mười mấy năm Kha Thụy chuyên cần khổ luyện, đem chính mình ở võ học một đạo thiên phú triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn 5 năm thời gian, cũng chính là 24 tuổi thời gian kình lực nhập hóa, trở thành hóa kình đại sư. Tin tức này vẫn chưa đối với dẫn ra ngoài truyền, nhưng ở có hạn vòng tròn ở giữa, nhưng cũng gây nên oanh động không nhỏ. Trước mắt đi qua 6 năm lắng đọng, Kha Thụy đã đem tự thân kình lực chế tạo đến tròn trịa như ý. Chỉ kém một bước ngoặt là có thể tiến thêm một bước nữa. Bão khí thành đan, luyện thành đan kinh lực, trở thành toàn bộ Hạ Á Vương quốc ngoại trừ Tiêu gia vị kia thiên tài võ đạo ở ngoài trẻ tuổi nhất. Đan kinh lực tông sư, Long Bá, phụ thân, vừa nhị đệ gọi điện thoại đến rồi, vẫn phải là mời Long Thúc tự mình ra tay, chỉ điểm một chút tên tiểu tử kia. Kha Tư Lạp đi tới trước người hai người, cung kính nói, ô... Hồng Long có chút bất ngờ, Ly Hỏa không phải là đi sao, lại không có thể giúp hắn đột phá. Hắn rốt cuộc hay không chân chính đạt tới bão khí thành đan điểm giới hạn. Chuyện này, Kha Tư Lạp cười khổ nói. Nói ra Long Bá khả năng không tin, Ly Hỏa tông sư vẫn chưa bức bách ra Lý Cầu Tiên cực hạn. Ngược lại, chính hắn trái lại bị Lý Cầu Tiên đánh cho thổ huyết hôn mê. Chật vật rời khỏi sàn diễn, thậm chí Lý Cầu Tiên tiểu tử kia đều ở luôn mồm luôn miệng xưng Ly Hỏa có phải là một cái giả tông. Sư, hữu danh vô thực, không thể, Hồng Long ngôn từ chuẩn xác nói, Ly Hỏa ở chúng ta Hạ Á tông sư xếp hạng ở giữa tuy rằng thấp, nhưng cũng không xưng được lót đáy, hắn thuộc về danh chính ngôn thuận tông sư cường giả, điểm này ta có thể bảo đảm. Không có già, Lý Cầu Tiên, ta đã thấy tên tiểu tử kia, rất trẻ trung, bước vào hóa kình so với Kha Thụy còn sớm, Ly Hỏa thân là tông sư, lại sẽ không làm gì được hắn. Kha Kim nói, là, ta tin tưởng nhị đệ sẽ không ở loại đại sự này trên cùng ta đùa giỡn. Kha Tư Lạp nói, thú vị, lấy hóa kình thân đánh bại tông sư, dựa vào trận chiến này. Cũng đủ để Lý Cầu Tiên ba chữ này vang danh thiên hạ. Trong lịch sử tuy rằng không thiếu ngã vào hóa kình trên tay tông sư, nhưng này chút hóa kình nhóm đều không ngoại lệ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính diện giao chiến có thể ngang hàng tông sư người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chung chúng ta đồng minh võ giả vòng tròn bên trong 30 năm. Chân chính làm đến bước này chỉ có năm đó chưa bão khí thành đan kiếm Thánh Lạc Tẫn một người. Hồng Long đứng dậy, Rất lâu không có gặp phải như thế có ý người tuổi trẻ. Nếu hắn cần cho ta mượn tay bức bách ra cực hạn của hắn, tốt để hắn sau khi phá rồi dựng lại, bước vào đan đạo, như vậy ta tác thành cho hắn thì lại làm sao? Long bá dự định tự mình ra tay sao? Kha Tư Lạp trước mắt nhất thời sáng lên, đã lâu không nhìn thấy lão đầu ra tay rồi, ta và ngươi cùng đi xem một chút đi. Kha Kim cười nói, tốt lắm, đi thôi. Hồng Long nói một tiếng, ngay sau đó, Kha Tư Lạp cung kính phía trước mặt dẫn đường. Kha Thụy tùy tùng, đoàn người cấp tốc hướng về diễn võ trường đi. Diễn võ trường bên trong, Lý Cầu Tiên điều trị tự thân khí huyết. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến Kha Duy Kỳ có chút như chút được gánh nặng âm thanh. Đến rồi, Lý Đại Sư, Hồng Long Tông Sư đến rồi. Bọn họ hai cha con cùng Lý Cầu Tiên đứng chung một chỗ. Dù cho biết rõ Lý Cầu Tiên thuộc về bọn họ một phương trận doanh, hẳn là sẽ không cuồng tính đại phát giận lây sang hai người bọn họ. Có thể nhưng bị Lý Cầu Tiên trên người cái kia cổ kinh khủng sát khí cùng sôi trào chiến ý ép tới. Không thở nổi, trước mắt nhìn thấy Kha Tư Lạp, Kha Kim, Kha Thụy cùng Hồng Long Tông Sư mấy người đến. Tất nhiên là như trông cứu tinh, ở Hồng Long Tông Sư mấy người đi tới diễn võ trường chớp mắt. Lý Cầu Tiên ánh mắt đã rơi xuống Hồng Long Tông Sư trên người. Nương theo mà đến, còn có một luồng khác nào ngưng tụ thành thực chất tinh thần quyền ý. Tại này cỗ tinh thần quyền ý dưới sự kích thích, Hồng Long Tông Sư trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong cơ thể khí huyết bị kích thích phun trào. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Ánh mắt của hai người ở hư không bên trong nháy mắt va chạm. Loại này chiến ý, Hồng Long Tông Sư trở nên động dung. Mà Lý Cầu Tiên, ở cảm ứng được Hồng Long Tông Sư trên người khí huyết khuấy động thời gian dĩ nhiên phán đoán ra. Được, trước mắt vị này Hồng Long Tông Sư so với mới vừa rồi bị hắn đánh bại Ly Hỏa Tông Sư đến tuyệt đối mạnh hơn một đoạn dài, dù cho Bạch Ngân Hội Tông Sư Khang Thản cùng hắn vật lộn sống mái, tỷ lệ thắng cũng không đến 3/10. Nếu là hắn thần cương bá thể chưa từng tiểu thành, đối đầu vị này Hồng Long Tông Sư cũng có thể thua nhiều thắng ít. Chuyện này mới thật sự là hàng đầu mạnh mẽ Tông Sư cường giả. Nếu như không phải là bởi vì hắn khiêu chiến Kha gia hai đại tông sư mục đích thực sự là vì tan rã Kha Lai Nhi nguy cơ, hắn thật muốn vứt bỏ hết thảy, tâm vô tạp niệm cùng Hồng Long tông sư tốt đại chiến một trận, khiến cái vui sướng tràn trề. Bất quá, dù cho có Kha Lai Nhi nhân tố không thể thoải mái một trận chiến, nhưng hắn tin tưởng vị này Hồng Long Tông Sư tất nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Nghĩ tới đây, hắn đầu óc làm mục đích tính trái lại tán một chút. Chiến ý càng thuần túy chiến ý ở cường đại đến hơn xa Tông Sư tinh thần trùng kích vào. Cuồn cuộn mà đến, nằm ở tinh thần dưới áp chế Hồng Long Tông Sư rõ ràng, cảm giác đến rồi Lý Cầu Tiên mắt bên. Trong cái kia cỗ cuồng nhiệt mà điên cuồng ý chí chiến đấu. Tại này cỗ chiến ý dưới ảnh hưởng, hắn tâm trung nguyên bản tồn tại một ít nhỏ ngờ vực đều bị quăng chư lên 9 tầng mây. Liên tưởng đến Kha Tư Lạp lúc trước cho mình giới thiệu có liên quan với Lý Cầu Tiên tin tức, hắn lúc này cảm khái một tiếng. Cầu đạo người, quả nhiên là một vị cầu đạo người. Ngoại trừ chân chính cầu đạo người, ta không nghĩ ra được cái gì võ giả chiến ý còn có thể mãnh liệt thuần túy đến trình độ này. Lý, đại sư đúng là một vị chân chính cầu đạo người. Chỉ tiếc, vừa nãy Ly Hỏa Tông Sư vẫn chưa áp bức ra cực hạn của hắn. Để hắn một lần đột phá, hiểu được đan kinh lực, Kha Duy Kỳ liền vội vàng nói một tiếng. Lý Cầu Tiên là con của hắn Kha Khắc mời chào được nhân vật thiên tài. Trước mắt đột phá tông sư sắp tới, hắn tất nhiên là muốn thay Lý Cầu Tiên nói hai câu lời hay. Ta minh bạch, Hồng Long gật gật đầu, đang muốn nói gì, mà lúc này đây Lý Cầu Tiên đã lên trước một bước. Thận trọng nhìn Hồng Long Tông Sư nói, xa rời lửa như vậy một làm lỡ, ta cảm giác hiểu được đan kình lực thời cơ đang dần dần đi xa. Về thời gian đã không cho phép ta lại tốn khí lực cùng ngươi đại tiếp tục đánh, đem ta áp bức đến cực hạn. Bởi vậy, ta mời ngươi trực tiếp bùng nổ ra ngươi một kích mạnh nhất đến, để ta cảm nhận được đan kình lực lúc bộc phát cái kia loại giữa sự sống và cái chết đại khủng bố. Mà ta, tương tự sẽ lấy mạnh nhất một quyền đối lại Hồng Long Tông Sư ngươi. Cú đấm này, ta sẽ thiêu đốt ta hết thảy tinh khí. Cú đấm này, ta sẽ bạo phát tất cả của ta bộ tinh thần. Cú đấm này ta sẽ chút xuống ta nắm giữ tất cả. Không thành công, thì thành nhân. Nói đến đây, hắn đối với Hồng Long Tông Sư một mặt thần thánh thi lễ một cái. Mời Hồng Long Tông Sư tác thành, nhìn tràn đầy trang trọng, vẻ nghiêm nghị Lý Cầu Tiên. Hồng Long Tông Sư cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn biết, Lý Cầu Tiên hướng về hắn hành lễ, bái cũng không phải là bản thân hắn, mà là hắn võ học trên bão đan cảnh giới. Này cúi đầu, một cầu. Cầu là nói, cầu là võ đạo, chuyện này cũng chính là cầu đạo người bản chất, mặt đối với này loại thuần túy cực hạn, phát ra từ nội tâm bản chất, liền ngay cả không thế nào tinh thông võ đạo Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp, Kha Kim, Kha Khắc đám người, đều không tự chủ được túc mục, phảng phất đang ở tham gia, chứng kiến nào đó loại nghi thức thần thánh. Ngươi có thể nghĩ xong, ta cùng Ly Hỏa giao thủ quá 3 lần, 3 trận chiến 3 thắng, thực lực của ta mạnh hơn hắn trên một bậc. Nói cách khác, ta đan kình lực, so với hắn đan kình lực càng mạnh hơn. Nếu ta thật sự toàn lực một quyền tiếp tục đánh, ngươi có thể sẽ chết. Sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Lý Cầu Tiên nói xong, lần thứ 2 thi lễ. Mời Hồng Long Tông Sư tác thành. Hồng Long Tông Sư đón Lý Cầu Tiên ánh mắt, nhìn Lý Cầu Tiên mắt bên trong cái kia loại khát vọng cùng vẻ cuồng nhiệt. Tựa hồ, liên tưởng đến chính mình lúc tuổi còn trẻ đối với võ đạo cực kỳ si mê những năm tháng ấy. Cái kia loại tâm vô tạp niệm, vì võ đạo theo đuổi có thể vứt bỏ hết thảy thuần túy. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Liễm liễm thần. Hồng Long Tông Sư nhìn Lý Cầu Tiên, nghiêm nghị nói một tiếng, nếu ngươi cực lực yêu cầu, như vậy, ta tác thành ngươi, xin mời, Lý Cầu Tiên nói đi, cố ý nhường ra thân hình, đồng thời nói, Hồng Long Tông Sư, ta tuy là hóa kình, nhưng sự cường đại của ta cũng không tại cái gì một vị Tông Sư bên dưới. Ly Hỏa Tông Sư mặc dù đối với ta có lòng khinh thị, nhưng ta nếu có thể chính diện đánh bại hắn, ngươi tự nhiên rõ ràng thực lực của ta. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi đến thời điểm không nên nương tay. Bởi vì, ngươi sẽ đối diện là một vị không kém hơn đan kình lực tông sư hóa kình võ giả thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần chứng. Đạo một đòn, ta minh bạch. Hồng Long Tông Sư nhìn Lý Cầu Tiên, thận trọng nói. Để tỏ lòng ta đối với ngươi coi trọng, ta sẽ bạo phát huyết đan. Bạo phát huyết đan, Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai người sợ hết hồn. Không cần như thế chứ. Kha Thụy cũng tới trước lo lắng nói một tiếng. Sư phụ, ngài cùng Ly Hỏa Tông Sư bất đồng. Ngài huyết đan đánh bóng vô số năm tháng. Bộc phát ra, uy lực càng mạnh hơn. Có thể bởi ngài tuổi tác nguyên nhân. Một khi bạo phát, lại muốn một lần nữa báo đan, sợ là cần hơn nửa năm. Chuyện này, không sao, ra tay toàn lực, đây là đối với Lý Cầu Tiên tôn trọng. Tương tự, cũng là đối với võ đạo tôn trọng. Hồng Long Tông Sư phất phất tay, đa tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hồng Long Tông Sư đi tới trung ương diễn võ trường, trên người khí tức nhất thời tiêu tán. Như hóa thành một tòa nguy nga núi lớn. Uy thế mà hạ. Xin mời. Tốt. Cẩn thận rồi. Lý Cầu Tiên nhìn Hồng Long Tông Sư, tinh thần biến thành quyền ý, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn nhìn thấu. Hắn dù chưa đột phá đến võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, vô pháp thông qua quan sát tinh khí, tinh lực, thần khí lại lý giải một người cụ thể sức chiến đấu. Nhưng mới vừa quyền ý kích thích cũng đã đủ để hắn tính toán ra Hồng Long Tông Sư chiến lực chân chính, mà muốn đạt đến mục đích của chính mình. Khí huyết phun trào như sông dài, trong nháy mắt va vào trong cơ thể khí huyết ngôi sao, đem trong cơ thể khí huyết ngôi sao làm nổ, nổ tung khí huyết ngôi sao hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, tiếp tục hướng về viên thứ hai khí huyết ngôi sao cuốn tới. Nhưng mà, viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.